99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1386, vợ chồng chia phòng ngủ tương đương. Không sao, chính là không muốn để cho ngươi cùng ngươi nhạc phụ ngồi một chỗ. Thẩm Chi Liệt thanh âm không lớn, lúc nói chuyện hướng về phía Âu Minh khiêu khích nhướng mày lên. Âu Minh khẽ cười một tiếng, ngươi làm sao như vậy thiếu đâu? So với ngươi, ta đây tính là gì? Thẩm Chi Liệt lái xe, rất nhanh tới đế đô có tiếng tiệm vịt quay. Để bọn hắn đi vào trước, Thẩm Chi Liệt đậu xe mới sau đó mà tới. Ôn Phượng Lân cùng Thẩm Lão Thái Thái cũng là đã lâu không gặp. Hai người vừa thấy mặt, liền nhắc tới Ôn Phượng Lân lúc tuổi còn trẻ. Tiểu Ôn lúc tuổi còn trẻ. Hừm, tướng mạo hình dạng thế nhưng là không có chọn. Lúc ấy cùng Tiên Nhi đứng ở cùng một chỗ. Thế nhưng là trai tài gái sắc. Dư Lý Lý ở một bên ăn mấy thứ linh tinh. Một bên nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng đối với ấn tượng này mơ hồ mẫu thân. Cũng là có chút sáng suốt. Cơm nước xong xuôi. Âu Minh vô ý thức liền muốn mang theo Dư Lý Lý đi tìm khách sạn. Nhưng mà ai biết. Dư Lý Lý vậy mà cùng Thẩm Lão Thái Thái kẻ sướng người họa. Hai người ở chung đến Thẩm gia đi. Thẩm gia rất lớn. Phòng khách cũng không ít. Thẩm Lão Thái Thái lôi kéo Dư Lý Lý một khối đến bản thân trong phòng đi. Tiên bố nàng buổi tối hôm nay trụ sở. Mà Âu Minh thì là lẻ loi hiu quạnh mà ôm hành lý. Đến người hầu cho hắn chỉnh lý trong phòng ở. Ôn Phượng Lân nhưng lại gặp sao yên vậy. Nhìn thấy nữ nhi nữ tế như thế. Cũng vui vẻ ha ha mà cười đến vui vẻ. Xác định rõ trụ sở. Dư Lý Lý cũng không gấp ngủ. Lão Thái Thái vui a dẫn nàng đi khắp nơi. Đi tới Lão Thái Thái thường xuyên đi quảng trường. Bên kia có không ít cùng Thẩm Lão Thái Thái niên kỷ không sai biệt lắm người tại để đó âm nhạc. Đám người tán tán, các Lão Thái Thái đều ở thất linh bát lạc ngồi nói chuyện phiếm. Nãi, nãi, ngài cũng nhảy quảng trường múa sao? Dư Lý Lý cảm giác có chút kỳ lạ. Thẩm Lão Thái Thái có chút ngạo nghễ. Nói, ngươi xem sẽ biết. Trong khi nói chuyện, hướng về đám kia lão tỉ muội đi qua. Khoát tay nói, bọn tỉ muội, ta mang chúng ta nhà làm cháu gái. Tới gặp các ngươi. Dư Lý Lý nhìn thấy Thẩm Lão Thái Thái bộ dáng này. Không khỏi mỉm cười, cũng đi ra phía trước. Nhu thuận quát lên, nãi nãi môn tốt, ta gọi Lý Lý. Ô hô, ngươi chính là Lý Lý nha. Lão là nghe Thẩm Lão Thái nhấc lên ngươi. Dáng dấp thật xinh đẹp nhi nha. Người phương Nam a, thật xinh đẹp. Ấy, ngươi có đối tượng sao? A di nhà có cái cháu trai. Dáng dấp có thể xinh đẹp. Đi đi đi, nhà ngươi cháu trai gọi là cái gì xinh đẹp a? Nhà chúng ta con trai tài tuấn xinh đẹp đâu. Lý Lý nha. Người có muốn hay không cùng nãi nãi đi uống cái trà? Quen biết một chút, ngoặc kép chấm chấm, các lão thái thái đều nhiệt tình vô cùng. Dư Lý Lý nụ cười lớn hơn. Nói, ta đã kết hôn, lão công ta cũng tới đế đô. Nha, nhỏ như vậy liền kết hôn nha. Có 22 không? Ai nha, các ngươi người trẻ tuổi chính là gấp gáp như vậy. Hiện tại có hài tử không? Chuẩn bị muốn lúc nào hài tử? Dư Lý Lý quính, những lời này hỏi, đây là người xa lạ nên hỏi một chút đề sao? Thẩm Lão Thái Thái cũng có chút khó chịu. Nói, đi đi đi, ta thế nhưng là mang bọn ta nhà cháu gái ngoan đến xem chúng ta khiêu vũ. Nói xong nhìn về phía Lý Lý. Nói, người đừng xem chúng ta những lão gia hỏa này lớn tuổi. Nhưng là chúng ta tay chân có thể linh hoạt rồi. Đến. Nhảy cái cho ngươi ngó ngó. Tốt, Dư Lý Lý phi thường cổ động vỗ tay lên. Thẩm Lão Thái Thái thả âm nhạc. Những cái kia các lão thái thái cũng rất đắc ý bản thân dáng múa một dạng. Rất nhanh liền sắp xếp đứng vững. Tiếng nhạc vang lên, là 10 điểm có hoa hạ cổ điển phong tình âm nhạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.